Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thần thiếp tạ bệ hạ, Tô Minh Châu một mở miệng hành lễ. Triệu Vũ Thần trong nháy mắt liền ẩn ẩn đã nhận ra một ít không đúng. Muốn nói tỉ mỉ là cái gì lại nói không nên lời. Nhưng Tô Minh Châu mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, từ hành lễ tư thế. Đến xem hắn ánh mắt đều kêu hắn cảm thấy không quá thích hợp nhi. Nói không sai, ta đều còn không được ngươi đối Tô gia rốt cuộc ra sao tính toán. Như thế nào có thể nhanh như vậy thả cảnh giác ngưng thần nghe qua. Đó là một câu phá lệ cẩn thận lo lắng lời nói. Ai nói không sai cái gì cảnh giác hắn đối Tô gia lại có tính toán gì không này không đầu không đuôi. Sao lại thế này Triệu Vũ Thần trong lòng lại là mặc danh lại là nghi hoặc. Chỉ là trước mắt bao người, hắn nhất thời bất chấp tế tư, chỉ theo mới vừa rồi động tác, tiếp tục đầy mặt Tô Ôn Hòa nâng dậy nàng, mang cười nói, thái úy cùng Tô phu nhân đều đã đến. Tô Minh Châu nghe vậy, xoay người nhìn thấy cha mẹ, liền cũng thuận thế tiến lên, vội vàng ngăn cản muốn đứng dậy đối nàng hành lễ cha mẹ. Tuy rằng hôm qua đều đã gặp qua, lại cũng như cũ là đầy mặt vui sướng cùng thân cận. Kêu một tiếng cha mẹ đối với Tô phụ Tô mẫu khi Tô Minh Châu này tươi cười minh lãng thuần túy, thắng qua cảnh xuân tươi đẹp kiêu diễm, rồi lại cùng đối với hắn lạnh nhạt đề phòng khi khác nhau rất lớn. Bệ hạ trước hết mời cùng cha mẹ gặp qua lễ sau. Lấy lại tinh thần, Tô Minh Châu liền lại khôi phục mới vừa rồi tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Phá lệ quy củ thấp đầu, thỉnh hắn trước mặt động bước ngồi xuống. Không. Cũng không phải, Triệu Vũ Thần lấy lại tinh thần, chợt có chút phức tạp hồi ức lên, phải nói, là cùng gần mấy năm qua đối với hắn bất đồng, từ khi nào, Tô Minh Châu đối với hắn, có lẽ không kịp cửu biệt gặp lại cha mẹ, lại cũng là vui vẻ kiều mị, rực rỡ tùy ý, liền tính là lúc sau quý phi vào cung, hắn thân tín kẻ gian lời dèm pha, đối Minh Châu xa cách chút, nhưng hắn mấy ngày nay có hôm nay ban cho đọc tâm chi thuật. Lạc đường biết quay lại, quý phi tuy còn chưa tận tin, đại hắn cũng đã có ẩn ẩn có điều hòa hoãn, so với từ trước tự nhiên là thiên hạ địa hạ, nhưng ít nhất, ở trước mặt hắn, sẽ không cố ý châm chọc mỉa mai, nơi trốn chống đối, thậm chí còn, hắn ngẫu nhiên nhận sai rồi, Minh Châu nàng cũng sẽ không đành lòng, thậm chí cùng hắn thiệt tình tán gẫu vui đùa vài câu. Như thế nào chỉ này nửa buổi chiều công phu? Liền lại đẩy ngàn dặm, thành như vậy bộ dáng chẳng lẽ là bởi vì hắn buổi chiều cùng Minh Châu nói lên bên nhau một đời chi. Ngôn Tây Bắc đại thắng, nhung địch nhận hàng, đây là quốc chi đại hỷ. Thần chúc mừng bệ hạ, trong bữa tiệc có một quan viên đứng dậy nói chút chúc mừng lời nói khách sáo. Triệu Vũ Thần trên mặt bất động thanh sắc gật đầu, một mặt có một câu không một câu nghe, một mặt lại ngưng thần nhiều nghe xong vài lần quý phi tiếng lòng. Nhưng Minh Châu lại chưa lại nghĩ nhiều cái gì, trong lòng cũng chỉ là ngẫu nhiên hiện lên vài câu vụn vặt thả không liên quan từ ngữ, cũng nghe cũng không được gì. Triệu Vũ Thần không rõ duyên cớ, khó tránh khỏi liền nghĩ tới hắn tới dự tiệc phía trước ở Chiêu Dương Cung cùng Minh Châu nói qua lời nói, hắn buổi chiều theo như lời chi ngôn chính là đầy ngập thiệt tình, lại đến tới quý phi như lâm đại địch giống nhau hoảng loạn ghét bỏ. Hắn trong lòng tự nhiên là ủy khuất bất mãn, nhưng nói thật, từ khi hắn có này thuật đọc tâm lúc sau, sở nghe được mọi người tiếng lòng, so này càng kêu hắn tức giận ủy khuất cũng nhiều đến là. Huống chi, tương so dưới, ít nhất Minh Châu vẫn là thiệt tình để ý hắn, thả phía trước là bởi vì hắn không biết nhìn người, đại nàng rất nhiều trách oan, lại có Tô gia lo lắng, mới có thể như thế. Hắn khó tránh khỏi liền sẽ so đối người khác càng thêm vài phần thông cảm mà ni qua lần này ngọ. Triệu Vũ Thần ủy khuất bất mãn tâm tình nhiều ít vẫn là giảm bớt chút. Giờ phút này thấy quý phi như vậy đề phòng tiểu tâm thái độ. Trong lúc nhất thời thậm chí đều nhịn không được có chút trầm tư lên hắn có phải hay không nóng vội. So với dĩ vãng tới, biến quá nhanh, quá đột ngột, khó tránh khỏi liền sẽ gọi người âm thầm lòng nghi ngờ nói như thế tới. Đảo cũng khó trách Minh Châu như thế. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần liền hơi bình tĩnh chút, lấy lại tinh thần, Ngồi xuống kia Quan Văn chúc mừng Chi Từ đều đã dứt lời. Lại có người khác cũng đứng dậy tán lên. Hắn tùy ý nghe, lại thuận miệng ưng vài câu. Cũng lại thuận thế tán một phen Tô tướng quân chắc tuyệt quân công. Cùng đủ loại quan lại dùng cử chén rượu. Hạ một hồi Tô Chiến vợ chồng. Hạ một hồi hắn này đế vương. Lại hạ một hồi này Thái Bình thịnh thế. Ba tuần rượu tất, liền liền thuận thế tại đây nhất phái lừng lẫy náo nhiệt thượng ca vũ. Canh giữ ở ngoài điện các cung nhân cũng cấp mọi người theo thứ tự thượng rượu và thức ăn. Đến lúc này, trong bữa tiệc liền có thể hơi khoan khoái một ít. Ở thanh bình nhạc che giấu dưới, mọi người có thể uống rượu dùng bữa, đứng dậy thay quần áo. Có quen biết, cũng có thể hơi đi lại tán gẫu một phen. Phía bên phải thục phi không dính khói lửa phàm tục tiên nữ giống nhau. Trình lên tới món ăn đều chỉ thoáng dính dính môi. Liền xoa xoa khóe miệng lại không chịu đa dụng, cũng vẫn chưa nói cái gì đó, chỉ là hơi cúi đầu tư thái nhàn nhã ngồi. Chẳng qua chưa quá bao lâu, phía dưới Tống Ngọc Luân liền chợt chạy đi lên, một ngụm một cái đồng tỉ tỉ kêu, díu dít, oán giận phía trước trong cung ma ma đối nàng quản giáo rất nhiều, lại không được nàng ra cửa, này một chuyến thật vất vả mới ra tới, hồi lâu không gặp đồng tỉ tỉ. Sao cũng không phải người đi tìm ta vân vân. Ngọc Luân nói chuyện thanh có chút hoài táo. Triệu Vũ Thần hơi hơi nhíu mày. Một bên Thục Phi liền lập tức đã nhận ra giống nhau. Nâng lên thanh ấm ôn nhu nói. Hảo Ngọc Luân, ngươi hơi thấp chút. Mạc xảo bệ hạ, ta trên người này bệnh còn chưa rất tốt. Còn có chút đau đầu đâu. Thục Phi như vậy vừa nói. Tống Ngọc Luân thanh âm quả nhiên nhỏ đi nhiều. Chỉ cúi đầu hỏi, đồng tỷ tỷ bị bệnh nhưng lợi hại sao chưa nghe nói qua. Triệu Vũ Thần thuận thế quay đầu lại, liền nhìn thấy Thục Phi quả nhiên đang ở ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt chuyên chú, ánh mắt ướt át, phảng phất cất giấu không đếm được tình ý. Nhìn thẳng hắn lúc sau làm như sừng sốt, tiếp theo liền có chút xấu hổ giống nhau. Hơi hơi rũ mắt gật đầu, nghiêng đi đầu đi, kêu Ngọc Luân nhỏ giọng thể hiện tự mình săn sóc ôn tồn. Dùng bệnh thể chưa lành tới cùng hắn cầu liên yếu thế. Cuối cùng lại liếc mắt đưa tình biểu ra tình ý. Ân, nếu là từ trước, hắn thấy một màn này, hẳn là sẽ mềm lòng. Lại thương tiếc Thục Phi này trận chịu lãnh đại đi. Chỉ tiếc, từ có thuật độc tâm lúc sau, nghe nhiều mọi người tiếng lòng. Hắn giờ phút này không cần ngưng thần đi nghe, liền đã có thể đem Thục Phi mục đích thủ đoạn nhìn rành mạch. Triệu Vũ Thần giơ tay uống một ly rượu đục. Hơi cái hạ chút chính mình hờ hững ánh mắt, bởi vì hôm nay tiệc rượu là vì ăn mừng Tây Bắc đại thắng. Cũng Tô Chiến quân công mà làm, hắn lo lắng Lương Vương nếu là xuất hiện, lại sẽ cố ý nói chút dính líu vớ vẩn chi ngôn kêu Tô tướng quân đa tâm. Càng kêu Minh Châu không vui, lúc này mới cố ý không kêu Lương Vương tiến cung dự tiệc. Nhưng giờ phút này thấy Thục Phi như vậy làm vẻ ta đây, hắn lại là nhịn không được nghĩ. Nếu là Tuyên Lương Vương ở phía trước, lại không biết Thục Phi còn có thể không như vậy bình tĩnh tính kế với hắn ai. Này trong yến hội rượu và thức ăn, nấu ra tới nhiệt lại lạnh, lạnh lại nhiệt, cũng chưa cái gì vị. Nhiệt đồ ăn đều ăn không được. Muốn ta nói, cũng chính là kia một đạo lãnh im chân heo. Vai chính, do ngâm không sợ hư, lại là lãnh, không mất vị mới vừa nếm một con. Ân muốn chính là chân heo. Vai chính. Trong lòng kia một ngụm a mềm, lạn, hàm, hương, cái kia ngon miệng nha hút lưu lưu chờ tịch tan. Nhà ta đến tái hảo hảo gặm thượng mấy chỉ ở tiến lên thượng đồ ăn ngụy ăn tiếng lòng phục hồi tinh. Thần lại, Triệu Vũ Thần ánh mắt liền cũng nhịn không được khắp nơi bàn thượng tìm được này một đạo lạnh yêm. Chân heo, vai chính, sắc ám vô vị, đặt ở nhất góc chỗ, nhìn thường thường vô kỳ. Triệu Vũ Thần cắn một ngụm. Chỉ cảm thấy tiên hương miệng đầy, thật là có khác một phen tư vị. Hắn liền lắc đầu, tạm thời buông xuống Thục Phi, chỉ xoay người lại cùng con ở suốt thần Tô Minh Châu ôn thanh mở miệng nói, Minh Châu, ngươi không thắng rượu lực, mới đã uống tam ly, không thể lại nhiều uống. Này chân heo, vai chính, tư vị cực hảo, ngươi trước nếm thử giật nóng, bệ hạ đều như vậy mở miệng. Một bên đều có hầu thiệt cung nhân đem này chân heo. Vai chính, kẹp tới rồi Tô Minh Châu trước mặt, nàng phục hồi tinh thần lại, cúi đầu xem nhìn thấy cái đĩa thượng một con đen tuyền. Béo ngậy, nhìn không chút nào thu hút móng heo. Nhất thời hơi có chút do dự lên, thiệt hay giả này nếm thượng một ngụm, ngoài miệng phấn mặt, đến rớt một nửa đi nói không chừng trên mặt phấn đều sát thượng du sợ không. Phải mang thù cố ý hại ta à, còn có như vậy vừa nói chậm không biết a Triệu Vũ Thần nhất thời cứng. Họng, lại là sững sờ ở chỗ cũ. Tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng ấn quy củ, đế vương ban cho đồ ăn, là không thể cự tuyệt. Huống chi Tô Minh Châu mới từ nhị ca kia một phen cảnh giác lời nói đi ra. Lòng nghi ngờ Triệu Vũ Thần như vậy làm vẻ ta đây là dụng tâm kín đáo. Liền càng thêm không dám chối từ. Ngược lại cắn răng cúi đầu, cảm tạ này ân đức, tiện lợi thật đi cầm ngà voi đũa. Triệu Vũ Thần chỉ nhìn lại là vô thố, lại là nôn nóng, có tâm ngăn lại, lại cảm thấy như vậy thật sự là thay đổi thất thường. Toàn vô đạo lý, mắt thấy Minh Châu đã bưng lên đồ ăn đĩa, đầy mặt ngưng trọng tìm có thể hạ khẩu, lại không dính nhiễm son môi địa phương. Hắn trực giác Minh Châu này một ngụm cắn đi xuống này chướng nhất định lại đến ghi tạc tự mình trên. Đầu, nhất thời cũng bất chấp kia rất nhiều, chợt đứng dậy kêu một câu, từ từ, ở Tô Minh Châu kinh ngạc dưới ánh mắt. Triệu Vũ Thần ho nhẹ một tiếng, đem kia cái đĩa thượng chân heo, vai chính, bưng tới, lại phân phó Ngụy An cầm bạc đao tới, tự mình đem này chân heo, vai chính, nhất trung địa phương một chút thiết xuống dưới, lúc này mới kêu cung nhân một lần nữa tặng trở về. Ôn Thanh nói là chậm sơ sót. Như thế vừa lúc nhập khẩu, mãn cho rằng như vậy liền không ngại. Nhưng Triệu Vũ Thần ngưng thần nghe qua, Minh Châu tiếng lòng lại là càng thêm cẩn thận lên, cư nhiên như vậy, cẩn thận. Quá không giống ngươi, xong việc ra khác thường tất có yêu, còn có thể như vậy. Triệu Vũ Thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ ủy khuất, cố tình trên mặt một chút không thể lộ, chính nín thở là lúc, như vậy hành động dừng ở quanh mình tôn thất trọng thần trong mắt. Một đám toàn đối Tô gia càng thêm để ý, càng có mấy cái ân cần thức thời, lập tức mở miệng tán dương nổi lên bệ hạ cùng quý phi tình thâm nghĩa trọng, phu thê tình thâm vân vân. Nhìn nàng kia bừa bãi bộ dáng, nếu không phải bên phải Tống Ngọc luôn nhìn nhịn không được mở miệng oán giận lên. Phía trước còn rất là rõ ràng, mặt sau có lẽ là kêu thục phi ngăn cản, khuyên vài câu, liền thấp đi xuống, nghe không ra lại nói chút cái gì. Nhưng dù vậy, Triệu Vũ Thần không lưu ý gian, bên cạnh đồng thục phi kia khó chịu tiếng lòng lại vẫn là rõ ràng truyền tới nhất thời dài ngắn. Tính cái gì, hiện giờ Tô gia đang ở thế thượng, bệ hạ cố ý cất nhắc ngươi thôi, ta thả không cùng ngươi so đo, chờ đến Tô gia gặp bệ hạ lòng nghi ngờ bị hẹp tội, ta đảo xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Hừ, phu thê tình thâm, ngươi một cái thiếp, tính cái gì phu thê tình thâm. Ta chung cung vi hậu, ta sớm hay muộn muốn đem ngươi biếm lãnh cung, quá đến sống không bằng chết mới bãi. Nghe thục phi như vậy tiếng lòng, Triệu Vũ Thần âm thầm nhíu mày, chán ghét rất nhiều, lại cũng giống bị cái gì nhắc nhở giống nhau, trong lòng chợt vừa động. Không sai, hắn biết Minh Châu vì sao đối hắn rất nhiều hoài nghi, để phòng lòng nghi ngờ hắn nghi kỵ Tô gia công cao chấn chủ, ngày sau sẽ ở Đồng gia Lương Vương đám người xúi dục dưới đối Tô gia ra tay, cố nhiên là một đoạn. Một khác đầu, cũng là bởi vì Minh Châu hiện giờ mới vị cư quý phi. Tuy đã là hậu cung đứng đầu, nhưng không phải trung cung hoàng hậu, trung quy là thiếp, cũng không phải chân chính phu thê, nhất thể đều không vì phu thê. Lại nói gì cử án tề mi, phu thê tình thâm cũng khó trách. Buổi chiều nghe xong hắn nói sau liền tâm tồn do dự, cũng không để ý, đều là hắn nhất thời sơ sẩy, đã quên cái này, lại nói quá mức sốt ruột duyên cớ như vậy tưởng tượng. Triệu Vũ Thần trong lòng nháy mắt thanh minh, hắn nghiêng đầu nhìn chính cái miệng nhỏ ăn lạnh im chân heo. Vai chính, trên mặt hình như có tán thưởng Minh Châu, thời gian dài như vậy tới nay, trong lòng rốt cục là nhất phái thản nhiên. Không thành, hiện giờ đề còn quá sớm, chỉ biết kêu Minh Châu càng thêm hoài nghi thôi. Bất quá hắn giờ phút này cũng không cần quá mức để ý. Nóng vội, chờ đến hắn vạch trần thái phó không phù hợp quy tắc tư tâm, phế bỏ đồng thị, tốt nhất có thể quét sạch triều cương, kêu Tô gia dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chân chân chính chính yên lòng, lại vô vắt tranh bỏ vỏ chi ưu. Chờ tới lúc đó, hắn liền lại tìm cơ hội, cùng Minh Châu một lần nữa mở miệng, sách nàng vi hậu, cùng nàng phu thê nhất thể, danh chính ngôn thuận cử án tề mi, bên nhau một đời, hết chương.